Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 33, lấy lại tư cách nhị tiểu thư Diệp gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mỹ Lệ đến quán cà phê, thấy chị Vân Y đang ngồi bên trong vẫy vẫy tay với cô. Tô Mỹ Lệ ra hiệu cho chị Vân Y đợi cô đi cất xe. Sau đó, Tô Mỹ Lệ cất xe ở bãi đỗ xe rồi đi vào trong quán. Cô tiến đến bàn của chị Vân Y đang ngồi rồi gọi một cốc cà phê bạc xỉu rồi bắt đầu nói chuyện. Hello chị, hôm nay em hẹn chị ra đây ngoài việc nói chuyện phiếm ra thì em có một chuyện muốn hỏi chị. Em hỏi đi, em muốn hỏi rằng, chị có muốn trở về không? Trở về đâu? Chị đã không còn nhà nữa rồi. Không, chị sai rồi. Em thấy hai bác rất nhớ chị đó. Đặc biệt là mẹ chị. Nhưng, chị không muốn về ngôi nhà đó. Chị không thích gì An Nhiên và cô chị gái Diệp Ngọc đó. Nhưng chị có nhớ mẹ không? Nhớ chứ. Kể ra cũng đã 2 năm rồi chị chưa về nhà cũng chưa gặp lại ba mẹ. Chị có biết 2 năm chị không ở nhà, mẹ chị đã phải khổ sở thế nào không? Mẹ chị bị mẹ con nhà kia sai vặt rồi hành hạ chẳng khác gì là người hầu của hai bọn họ cả. Cứ bao giờ ba chị đi đến công ty là họ lại bắt đầu hành hạ mẹ chị đủ đường. Chị không về trả thù cho mẹ sao? Em nói thật ư, thật. Nghe lời kể của Tô Mỹ Lệ, Vân Y bật khóc, nức nở nói. Được, chị, nghe lời em, chị sẽ trở về. Vâng, vậy là cô đã thành công trong bước đầu tiên thuyết phục được Diệp Vân Y. Sau đó, Tô Mỹ Lệ chở chị Vân Y đi mua ít đồ để về lại ngôi nhà thân yêu của chị. Mua đồ xong, Tô Mỹ Lệ chở chị Vân Y về nhà. Đứng trước cửa nhà, Diệp Vân Y vừa lo lắng, hồi hộp mà cũng le lói một chút vui mừng vì cô sắp được gặp lại mẹ của mình. Diệp Vân Y lấy lại tinh thần, đưa tay lên ấn vào chiếc chuông cửa. Chuông vừa dứt thì một người hầu đi ra mở cửa. Người hầu đó ngay lập tức nhận ra Diệp Vân Y, vội vàng vừa mở cửa vừa hét lên. Nhị tiểu thư trở về rồi. Diệp Vân Y cùng Tô Mỹ Lệ nắm tay nhau bước vào. Nghe thấy tiếng người hầu nói, mẹ của Diệp Vân Y vội vàng chạy ra ngoài. Hai người nhìn thấy nhau, vội ôm chầm lấy nhau mà khóc. Giây phút này có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Diệp Vân Y. Cô cứ ngỡ là sẽ chẳng bao giờ được gặp mẹ của mình nữa. Nhưng hôm nay, cô đã được gặp lại người mẹ thân yêu của mình. Sau đó, Diệp Vân Y đi vào nhà cùng mẹ. Cô gặp ba của mình. Cứ ngỡ ba sẽ mắng nhiếc, không cho cô vào nhà, nhưng ngược lại với suy nghĩ của Diệp Vân Y, ba cô đứng dậy, ôm cô vào lòng rồi nói. Y về rồi đấy à, đừng đi nữa nhé. Ba mẹ sẽ không mắng con nữa đâu. Kệ cho bên ngoài có đồn gì về con thì ba mẹ vẫn sẽ tin con. Dạ, cuối cùng thì Tô Mỹ Lệ cũng được chứng kiến khoảnh khắc sum vầy của chị Vân Y. Tô Mỹ Lệ lặng lẽ rời đi để lại không gian gia đình vui vẻ. Hạnh phúc đó không bị dừng lại. Tô Mỹ Lệ lái xe về nhà. Ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng trong dãy nhiệm vụ dài đó. Cuối cùng, cô cũng giúp được chị Vân Y lấy lại tư cách nhị tiểu thư của Diệp gia và quan trọng hơn hết là giúp chị ấy đoàn tụ cùng với gia đình của mình. Còn việc trừng trị hai mẹ con nhà kia thì chắc chị ấy sẽ tự có tính toán của mình. Về đến nhà, Tô Mỹ Lệ lên trên phòng, báo với hệ thống đã hoàn thành nhiệm vụ. Chị hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi. Chị được nhận 120 điểm lận đó nha. Chúc mừng chị. Hai ngày nay mệt quá. Khò khò, chưa kịp nói dứt câu thì cô đã ngủ thiếp đi mất. Cuối cùng, sau 2 ngày, cô cũng đã hoàn thành được 4 nhiệm vụ khó nhằn này. Cách chương.